Vô địch kiếm vực, chương 1536, 1536, bắn vọt thần giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn đả độc đấu, hắn Dương Diệp đời này, thật chưa sợ qua người nào. Hắn vốn định cho cái này lão đầu một bộ mặt, dù sao cái này lão đầu cũng không tệ lắm. Phía trước tại hắn cùng Khổ Mặc Tà chiến đấu lúc, đối phương còn nhắc nhở qua hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Cổ Ứng Long nhưng không nghĩ dừng tay. Không dừng tay, không có quan hệ, vậy đánh, ai sợ ai. Dương Diệp nói xong, không có ở lời nói nhảm, thân hình khẽ động, phi thẳng đến cái kia Cổ Ứng Long bắn mạnh tới. Cổ Ứng Long cũng không nói nhảm, ngay sau đó phi thẳng đến Dương Diệp vọt tới. Cứ như vậy, hai người lại chiến đấu. Phía dưới, những thứ kia yêu thú hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới. Yêu thần điện trưởng lão đứng ra cũng không có thể cản dừng Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long. Chẳng qua cái này cũng bình thường, Cổ Ứng Long ở yêu tộc bên trong, vẫn là thật cao ở lên, một con là thuộc về truyền thuyết. Mà vừa rồi, Dương Diệp không thể nghi ngờ đưa hắn theo đám mây kéo xuống. Phải biết, phía dưới nhưng là có tới tự các tộc yêu thú, mà vừa rồi, hắn cùng với Dương Diệp giao thủ, đều đã bị những thứ này yêu thú chứng kiến. Điểm trọng yếu nhất, là vừa rồi hắn cùng với Dương Diệp giao thủ lúc, là rơi xuống hạ phong. Thắng bại là thứ nhì. Mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Cổ Mặt yêu cầu bọn họ dừng tay, hắn đương nhiên không muốn. Nhìn như vậy đánh nhau Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long, Cổ Mặt lắc đầu, hắn tự nhiên không hề tức giận. Hắn cũng tuổi trẻ quá, cũng có tính khí quá, tự nhiên biết Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long lúc này tâm tính. Hắn biết, lúc này, là căn bản không pháp khuyên. Thế nhưng, hắn đổi tinh tường, như đang tiếp tục đánh tiếp, nhất định sẽ đánh ra chân hỏa. Nhưng sau diễn biến thành ngươi chết ta sống. Cho nên, hắn nhất định xuất thủ. Sau một khắc, Cổ Mạt tiêu thất ngay tại chỗ. Bành, xa chỗ, đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó, cái kia Cổ Ứng Long cùng Dương Diệp bị một thần bí lực lượng chấn địa hướng lui về sau sấp xỉ nghìn trượng. Mà ở hai người ở giữa, là cái kia Cổ Mạt. Xa chỗ, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Hắn nhìn xem cánh tay của mình. Này thì cánh tay hắn, đã hoàn toàn mất đi chi giác. Thật mạnh, Dương Diệp nhìn về phía cái kia Cổ Mạt, trước mắt cái này lão đầu. Tại hắn đã gặp luân hồi cảnh cường giả bên trong, ngoại trừ huyết nữ bên ngoài, không có bất kỳ một vị luân hồi cảnh có thể so với được trên. Lên, cái này lão đầu, còn hắn, đừng nói hiện tại, coi như có thể đủ kiếm, đều không nhất định có thể đánh bại đối phương. Cổ Mạt nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long. Sau đó nói, ở không lâu sau, thiên thiên đại lục đế bảng bài danh sẽ đổi mới, cái kia lúc, các ngươi đem đại biểu ta yêu tộc đi chinh chiến đế bảng, các ngươi nếu so với, liền so với xem ai có thể vì yêu tộc tranh thủ một vị trí tốt. Hiện tại, đều cho ta tiết kiệm một chút khí lực. Trần thật đáng tin, Dương Diệp nhún vai, không nói gì, cái kia Cổ Ứng Long nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau hướng về phía cái kia Cổ Mạt hơi thi lễ. Vừa rồi Ứng Long thất lễ, Cổ Mạt khẽ gật đầu, ngươi là thiên long tộc thiên tài, có tự tin, có ngạo khí, ta hiểu. Thế nhưng, ngươi muốn hiểu rõ một chút, thế giới rất lớn, cường giả vô số, đối mặt bất cứ người nào, chúng ta cũng không thể khinh thị. Khinh thị một người, khả năng này sẽ để cho ngươi bỏ mạng. Cổ Ứng Long ôm quyền, Ứng Long ghi nhớ, trở về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Mạt khoát tay áo, Cổ Ứng Long gật đầu, nhưng sau đó xoay người thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Cổ Mạt nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi rất tốt, để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Dương Diệp cười nói, bình thường, bình thường. Cổ Mạt khẽ gật đầu, bất quá, vừa rồi cái này Cổ Ứng Long vẫn chưa xuất toàn lực. Đương nhiên, ta cũng biết, ngươi khẳng định cũng không xuất toàn lực. Bất kể như thế nào. Các ngươi đều là ta yêu tộc thiên tài, tuyệt đối không thể vì nhất thời nghĩa khí mà không chết không ngớt. Dương Diệp gật đầu, hắn không chọc đến ta, ta sẽ không chủ động đi trêu chọc hắn. Cổ Mạt nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là bán thần kỳ. Dương Diệp gật đầu, chúc mừng, Cổ Mạt đạo, có ý tứ, Dương Diệp khó hiểu. Cổ Mạt nói, bởi vì ngươi muốn đến thần giả, vì sao, Dương Diệp còn chưa hiểu, đẩn a. Nên này lúc, Man Sư xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, sau đó nói. Bởi vì thưởng cho, đệ nhất danh có thật nhiều thưởng cho, mà một loại trong đó, chính là ta yêu tộc, tới bảo tham linh quả. Phục hạ hắn, người có rất hơn suất tấn thăng đến thần giả. Thần giả, Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại, hắn hiện tại, như đối mặt là âm dương cảnh cường giả, hắn tự nhiên một điểm cũng không sợ, phải nói, âm dương cảnh cường giả với hắn mà nói, không có gì uy hiếp. Thế nhưng, vân hồi cảnh cường giả đối hắn uy hiếp cũng là cực đại. Hắn ở bất cường hành để thăng kiếm ý tình huống dưới, căn bản không pháp cùng luân hồi cảnh cường giả đối kháng. Mà hắn coi như là mạnh mẽ tăng lên kiếm ý, cũng không pháp làm được đánh chết luân hồi cảnh. Thần giả, như hắn đạt được thần giả, cái kia thực lực của hắn phải nhận được đại phúc độ đề thăng. Cái kia lúc, hắn tin tưởng, coi như bất cường hành để thăng kiếm ý, hắn cũng có thể cùng luân hồi cảnh cường giả đối kháng. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía Cổ Mạt, nhưng sau cười hắc hắc nói. Nói, cái này đệ nhất đều có tưởng thưởng gì à? Hắn kém chút quên mất cái này gốc, cái này vạn tộc hội đệ nhất nhưng là có tưởng thưởng. Cổ Mạt nói, thưởng cho có ba loại, một là tham linh quả, hai là có thể đi thần phượng tộc thánh khư tu luyện 3 tháng, ba là có thể ở yêu thần điện vạn lôi trì luyện nhục thân. Ngươi bây giờ nhục thân, còn không có đạt được ngươi bây giờ cực hạn. Nếu như đi vạn lôi trì có thể mang ngươi nhục thân tôi luyện đến ngươi bây giờ cực hạn. Không thể nâng cao một bước sao? Dương Diệp hỏi, Cổ Mạt lắc đầu, nếu như là khác yêu thú, không phải khả năng, là hoàn toàn có thể nâng cao một bước, thậm chí là 2 tầng. Thế nhưng, ngươi nhục thân quá mạnh, muốn ở tấn cấp, vô cùng khó. Vạn lôi trì, chỉ có thể đem ngươi nhục thân luyện đến ngươi bây giờ cực hạn. Tuy là như đây. Thế nhưng, cái này đã rất tốt. Bởi vì cái kia thì ngươi nhục thân, đem hoàn toàn không kém cái kia cổ ứng long. Dương Diệp gật đầu, kỳ thực hắn cũng biết, hắn bây giờ nhục thân, muốn ở tới một cái thuế biến, vô cùng khó khăn. Bất kể là cảnh giới vẫn là nhục thân, càng đi sau đi, đường là càng khó đi. Ngươi bây giờ là trước phải dùng cái này tham linh quả, hay là đi vạn lôi trì, cũng hoặc thần phượng tộc thánh khư. Cổ Mạt hỏi, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, trước vạn lôi trì đi, thần phượng tộc, tốt nhất là ở thực lực đề thăng sau ở đi. Bởi vì đi nơi nào, đến thì có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cổ Mạt gật đầu, nói, đi thôi, dẫn ngươi đi, thanh âm rơi dưới, hắn vung tay phải lên, cùng Dương Diệp tiêu thất ngay tại chỗ. Vạn tộc hội kết thúc, Dương Diệp tên. Không đúng, chắc là Tiểu Dương hai chữ này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ yêu tộc. Bản thân được vạn tộc hội số 1, đã là rất giỏi sự tình. Mà Dương Diệp lại ở hết thảy yêu thú nhìn kỹ hạ cùng cổ ứng long đại chiến một hồi, đồng thời còn chiếm thượng phong. Bởi vì đây, Tiểu Dương hai chữ này tức thì dường như bệnh dịch ở yêu tộc lan ra kéo dài. Mà dê tộc cũng bởi vì Dương Diệp duyên cớ vì thế, trở thành yêu tộc tiêu điểm. Dương Diệp bây giờ đang ở dê tộc địa vị, cận thứ dê tộc tộc trường. Dương Diệp theo Cổ Mạt đi tới yêu thần sơn vạn lôi trì, hay là vạn lôi trì, chính là yêu tộc cường giả thu thập thiên địa thần lôi hội tụ vào một chỗ một cái lôi trì, mục đích tự nhiên là vì tôi luyện yêu tộc yêu thú nhục thân. Đứng ở vạn lôi trì trước, Dương Diệp thần sắc có chút ngưng trọng, ở nơi này trong ao, vô số lôi điện bị một loại thần bí lực lượng cầm cố ở trong đó. Mặc dù không có thiên đạo hàng xuống cái loại nào thần lôi lợi hại, nhưng là lại cũng không thể khinh thường. Đi xuống đi, Dương Diệp bên cạnh, Cổ Mạt đạo, liền tiếp tục như vậy. Dương Diệp đạo, Cổ Mạt nói, nếu không, ngươi cho rằng đâu? Dương Diệp cười mỉa cười, nói, ta còn bay đi ô tưởng rằng muốn làm cái gì bảo hộ biện pháp đây. Cổ Mạt lắc đầu, chính là vì kích thích ngươi nhục thân, như đem ngươi nhục thân bảo vệ, vậy còn kích thích cái gì? Nhớ kỹ, không cho phép vận dụng bất luận cái gì lực lượng tới bảo hộ chính mình nhục thân, để cho mình nhục thân nằm ở một cái buông lỏng nhất trạng thái. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau thả người nhảy, trực tiếp tiến nhập vạn lôi trì chung. Bành, Dương Diệp tiến nhập vạn lôi trì, toàn bộ vạn lôi trì tức thì sôi trào. Mà Dương Diệp lúc này cảm giác, được kêu là một cái sảng khoái. Loại cảm giác này, bị điện giật qua tự minh bạch là tư vị gì? Vô số lôi điện bắt đầu điên cuồng kích thích Dương Diệp nhục thân. Một bên, Cổ Mạt nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu. trong mắt có một tán thưởng. Cái này vạn lôi chỉ cường hãn hắn là biết đến, bình thường yêu thú tiến vào bên trong, đều sẽ bị điện điên cuồng chu lên, cho dù là hắn năm đó tiến vào bên trong lúc, cũng là kém chút nhảy ra. Thế nhưng Dương Diệp cũng là liền chân mày cũng không có mặt nhăn một cái. Phần này tâm tính cùng nghị lực, đừng nói ở nhân tộc, coi như là ở yêu tộc đều không vài cái. Kỳ thực, cái này vạn lôi chỉ quả thực không dễ chịu. Thế nhưng, đối với Dương Diệp mà nói, cái này vạn lôi chỉ so với kiếm ý phản phệ cũng là phải kém quá nhiều. Kiếm ý phản phệ, đó mới gọi thống khổ. Bởi vì đây, cái này vạn lôi chỉ cho hắn tạo thành về điểm này thống khổ, thật không coi vào đâu. Thời gian từng điểm quá khứ, đảo mắt 10 ngày trôi qua. 10 thiên, ngày, sau mỗi một khắc, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt, nhưng sao theo vạn lôi chỉ trung nhảy ra. Cảm giác như thế nào? Một bên, Cổ Mạt đột nhiên xuất hiện, hỏi. Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau cảm thụ một cái thân thể của chính mình, hồi lâu, hắn nói. Xảy ra một ít biến hóa, thế nhưng không phải quá rõ ràng. Đây là bình thường, Cổ Mạt nói, bởi vì trước ngươi nhục thân đã vô cùng mạnh, cho nên, hiện tại ngươi cảm giác cũng không phải là như vậy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng, kỳ thực ngươi nhục thân đã xảy ra thuế biến. Hiện tại, ngươi nhục thân đã đạt được bất tử bất diệt cảnh đỉnh phong, ngày sau ngươi muốn cho chính mình nhục thân nâng cao một bước sẽ đối lập nhau đơn giản rất nhiều. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Tự cho là đủ đi, có cái này cách nghĩ, tốt. Cổ Mạt cười cười, nhưng sau cong ngón búng ra, một viên quả đấm trái cây xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Hiện tại dùng đi, ta vì ngươi hộ pháp. Dương Diệp tiếp nhận trước mặt trái cây, sau đó nói. Tiền bối, ta muốn chính mình đột phá, không cần ta hộ pháp. Cổ Mạt nói, thiên đạo chi nhãn cũng không dễ trêu chọc. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta tự mình tới đi. Cổ Mạt nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau gật đầu, nói. Có thể, chính mình cẩn thận một chút. Nói xong, bên ngoài xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Cổ Mạt ly khai về sau, Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau tiêu thất ngay tại chỗ. Bắn vọt thần giả, cách chương.